Chương 1249, giả quỷ doa người, loa toàn cửu ảnh. Bởi vì hai người bọn họ là đưa lưng về phía Lưu Húc, cho nên người nào cũng không có phát hiện thân ảnh của hắn. Sư Minh, ngươi nói một chút nói xoay người về sau, muốn đối với Sa Thông Thiên nói gì Hậu Thông Hải, lập tức liền phát hiện đứng ở Sa Thông Thiên sau lưng Lưu Húc. Nói cái gì Sa Thông Thiên hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi phía sau Hậu Thông Hải há miệng run rẩy chỉ vào Lưu Húc, cả lâm đối với Sa Thông Thiên nói rằng. Sư đệ, ngươi hôm nay đến cùng là thế nào? Sa Thông Thiên cau mày, hắn có thể không phải nhớ được chính mình sư đệ có cả lâm khuyết điểm. Sư đệ, ngươi hôm nay đến cùng là thế nào? Sa Thông Thiên cau mày hướng Hậu Thông Hải hỏi, hắn có thể không phải nhớ được chính mình sư đệ có cả lâm khuyết điểm. Ngươi phía sau ngươi có quỷ? Hậu Thông Hải rốt cuộc vẻ mặt hoảng sợ nói hết lời. Cái gì? Nghe được Hậu Thông Hải lời nói về sau, Sa Thông Thiên là sợ hãi cả kinh, liền vội vàng xoay người hướng về sau nhìn sang. Bất quá tại hắn xoay người về sau, lại chẳng có cái gì cả chứng kiến. Không có gì cả nha, sư đệ, về sau không muốn cầm chuyện như vậy nói đùa. Sa Thông Thiên vẻ mặt dễ dàng cùng oán trách nói ra, bất quá, ngươi giả bộ thật đúng là giống như là chuyện như vậy. Hắn vẫn ở phía sau ngươi. Bất quá, ở Sa Thông Thiên xoay người về sau, Hậu Thông Hải thân thể run so với vừa rồi càng thêm lợi hại. Thì ra, mới vừa Sa Thông Thiên ở xoay người thời điểm, Lưu Húc vẫn luôn yên tĩnh cùng ở phía sau hắn. Bởi vì Lưu Húc thi triển phái cổ mộ khinh công quan hệ, cho nên khi hắn theo Sa Thông Thiên động tác mà di động thời điểm, không chỉ có lặng yên không một tiếng động, hơn nữa xem ra còn nhẹ bỗng, căn bản là cùng trong truyền thuyết quỷ hồn không có gì lưỡng dạng. Vì vậy, khi nhìn đến Lưu Húc di động phương thức về sau, Thông Hải ngay lập tức sẽ bị hắn dọa cho gần chết. Mà khi nhìn đến Hậu Thông Hải bộ dạng về sau, Sa Thông Thiên căn cứ thả tin là có, không thể không tin ý tưởng, ngay lập tức sẽ bắt đầu ở tại chỗ vòng vo hai vòng. Thế nhưng lấy hắn bây giờ võ công, căn bản cũng không có thể chứng kiến thi triển phái cổ mộ khinh công Lưu Húc. Kết quả, tại chỗ vòng vo hai vòng về sau, Sa Thông Thiên vẫn là không có chứng kiến Lưu Húc thân ảnh. Sư đệ, ngươi coi như chữa các loại lại không trò chuyện, cũng không cần đùa kiểu này a. Sa Thông Thiên có chút tức giận nói rằng, muốn không phải xem ở đối phương là mình sư đệ phân thượng, Sa Thông Thiên nhất định hảo hảo giáo huấn một chút cái này liên tục đùa bỡn hắn hai lần ra hỏa. Sư huynh, ngươi phía sau ngươi lại thêm 6 cái quỷ. Hậu Thông Hải hiện tại trên mặt đã hoàn toàn không có một tia huyết sắc, hơn nữa hai chân của hắn cũng bắt đầu không tự chủ đầu động. Nếu là bây giờ còn có người khác tại bọn họ bên cạnh liền sẽ phát hiện, ngoại trừ đứng ở Sa Thông Thiên sau lưng Lưu Húc bên ngoài, còn có 6 cái nhàn nhạt bóng trắng tung bay ở Sa Thông Thiên phía sau cách đó không xa. Cùng Lưu Húc thiếp thân mà đứng bất động, cái này 6 cái bóng trắng dĩ nhiên là thứ thiệt phiêu ở giữa không trung. Giữa không trung cái này 6 cái bóng trắng, đương nhiên không sẽ là cái gì quỷ hồn, chúng nó chẳng qua là Hoàng Dung thi triển Lưu Húc dạy cho của nàng Cửu Âm Chân Kinh bên trong loa toàn cửu ảnh mà sinh ra 6 tàn ảnh mà thôi. Bởi vì sáng quang chưa đủ quan hệ, mấy cái này có chút trong suốt tàn ảnh, so với Lưu Húc tới càng giống như là một quỷ hồn. Hơn nữa chúng nó toàn bộ đều là tàn ảnh, cho nên trên không trung hiện trong chốc lát về sau, chúng nó dĩ nhiên không có dấu hiệu nào biến mất không thấy. Cho nên khi nhìn đến những thứ này hiện tượng quỷ dị về sau, Hậu Thông Hải đã sợ đến chân đều mềm nhũn. Bất quá, nếu là Hoàng Thường đã biết Hoàng Dung dùng hắn sáng chế tuyệt học để chứa đựng quỷ doa người, không biết có thể hay không tức giận từ trong mộ nhảy ra tìm Hoàng Dung phiền phức. Đủ rồi, không nên nói nữa. Sa Thông Thiên vẻ mặt tức giận nói ra, chúng ta có thể không phải là tới nơi này đùa, nếu là muốn nói đến đây, Sa Thông Thiên liền rốt cuộc nói không nổi nữa, đồng thời bắt đầu ý vị lưu mồ hôi lạnh. Bởi vì, Sa Thông Thiên chứng kiến một cái thanh diện răng nanh quỷ hồn đứng ở Hậu Thông Hải phía sau. Dâm ở chật vật nuốt từng ngụm nước bọt về sau, Sa Thông Thiên hướng về phía đã sắp muốn mệt là Hậu Thông Hải nói ra, ngươi phía sau ngươi cũng có một. Phải không? Ở nặn ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi về sau, Hậu Thông Hải bắt đầu chuyển động từ bản thân cái kia đã kinh biến đến mức phi thường cứng ngắc cái cổ. Ách ngoài sở có người ý liệu, khi nhìn đến mang mặt nạ Hoàng Dung về sau, Hậu Thông Hải dĩ nhiên trực tiếp hai mắt khẽ lật hôn mê bất tỉnh, thật sự là để Lưu Húc đám người dở khóc dở cười. Mỗi bên, các vị, chúng ta chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua này đất mà thôi, nếu là quay rối đến rồi các ngươi, chúng ta đây nhất định lập tức rời đi nơi đây. Sa Thông Thiên sỉ sỉ xách xách hướng Hoàng Dung nói rằng. Đồng thời, hắn cũng hơi quay đầu nhìn về phía sau. Bởi vì Lưu Húc lần này không có tranh né quan hệ, Sa Thông Thiên mới vừa đem đầu chuyển qua phân nửa, liền thấy đứng ở sau lưng hắn Lưu Húc. Ngươi làm hại ta thật thê thảm, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Khi nhìn đến Sa Thông Thiên quay đầu về sau, Lưu Húc quỷ khí âm trầm đối với Sa Thông Thiên chậm rãi nói ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Không phải ta, các ngươi nhận lầm người, các ngươi nhận lầm người. Ở mặt hốt hoảng nhanh chóng nói xong câu đó về sau, Sa Thông Thiên lập tức liền nắm lên trước người Hậu Thông Hải, sau đó nhanh chân chạy. Tốc độ kia, liền Lưu Húc đều có chút xem thế là đủ rồi. Ha ha ha, thực sự là rất có ý tứ. Nhìn chạy trối chết Sa Thông Thiên, Hoàng Dung bên vô tay bên đối với Lưu Húc nói ra, Húc ca ca, chúng ta nhanh giấu đi, một hồi lại hù dọa một chút Hoàn Nhan Hồng Liệt bọn họ. Lần này khả năng không có dễ dàng như vậy a, Lưu Húc ở lắc đầu lấy rồi nói ra. Bọn họ mặc dù có thể dễ dàng như vậy hù dọa Sa Thông Thiên cùng Hậu Thông Hải, hoàn toàn là bởi vì người sau đầu đều có điểm không quá linh quang. Còn dư lại trong những người này, nhưng là có không ít người thông minh ở đâu, nếu muốn đã lừa gạt bọn họ, có thể không phải một cái dễ dàng sự tình.